Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1293. Ngăn trở tịch diệt, Tây Thiên Linh Sơn thánh cảnh nơi này là thế gian Phật tu đều vì chi hướng tới nơi. Là thành thật Phật Pháp chi sinh linh cả đời ước mơ nơi. Núi này cao vô lượng trường, rộng vô lượng sinh. Bảo quang soi sáng muôn phương, thải quang tường thụy dày đặc không trung, vạn Phật hạo tụ chư thiên, trên núi Thanh Tùng nơi ở ẩn hàng yêu bà, Thúy Bách trong bụi rậm xếp hàng tán sĩ, kỳ chân dị bảo, chân tu bách vị, đứng trên đỉnh núi, có một bảo tự, sát trung có bát Bồ Tát, bốn kim cương, 500 La Hán, 3000 Yết Đế. 11 đại diệu, 18 già lam, bảo tự ngay đầu cửa chính, cuồn cuộn nước cuộn trào, treo một biển đồng, thượng thư bốn cái nội hàm vô lượng Phật đạo tinh ý chữ to. Đại lôi âm tự, lúc này đại lôi âm tự chung, Phật âm phạm sướng là liên tiếp, lộ ra vô cùng từ bi cùng tường hòa, Bồ Tát La Hán nói chuyện với nhau luận đạo. Tràn đầy một mảnh thịnh pháp cảnh, mà đang ở này thịnh pháp cảnh hạ, một tên trời sinh dung mạo ngay ngắn, người quang sạch như gương sáng, mặc kim hoàng tăng bào, chân đạp liên hoa bảo đài tăng nhân, nhanh chóng đi tới nơi này bên trong linh sơn, cũng không lo linh sơn chi thượng không phải phi hành cấm lệnh. Vội vã hướng đại lôi âm tự đi. Linh Sơn bên trên hộ Sơn Indigo vốn là phát giác có người sông Sơn. Còn muốn tiến lên lùng bắt, nhưng là khi bọn họ thấy rõ người kia diện mạo lúc. Nhưng lại thu liễm trong tay động tác, dọc theo đường đi, này quang minh tăng nhân thông suốt không trở ngại. Vô luận là đi ngang qua hộ Sơn Indigo hay hoặc là La Hán Bồ Tát. Khi nhìn đến tăng nhân diện mạo lúc, tất cả đều ăn ý mặc kệ. Không có bất kỳ ngăn trở, quang minh tăng nhân lấy tốc độ nhanh nhất đi tới đại lôi âm tự. Triệt hồi rồi dưới chân liên thai, bước nhanh đi về phía chính với đại hùng bảo điện bên trong. Nghe chúng Phật Đà nói Pháp Như Lai Phật Tổ. Sư Tôn, bước nhanh đi tới trước người Như Lai Phật Tổ. Quang minh tăng nhân chắp hai tay hành lễ. Ananda, ngươi là không phải đi cực Tây chi địa rồi. Thế nào trở về nhanh như vậy? Đại lôi âm tự chung Như Lai Phật Tổ. Không giống ma tổ trong mộ lớn như vậy là thanh niên bộ dáng. Mà là một tôn chiều cao vạn trượng. Vác hậu kim quang vô hạn. Bảo luân thần quang trùng điệp kim thân đại Phật. Trong mắt nhìn trước người Ananda. Như Lai Phật Tổ hỏi nhỏ. Ananda, Như Lai Phật Châu thập đại đệ tử một trong. Khen là đa văn đệ nhất. Trước đó vài ngày, Như Lai sinh lòng ám triệu, liền phái đem đi cực Tây chi địa dò xét. Bây giờ thấy Ananda trở về nhanh như vậy, Như Lai Phật Tổ nửa khép ánh mắt khẽ động, trong lòng đã có câu trả lời. Nhẹ nhàng vẫy tay, thân ở đại hùng bảo điện nhanh chóng rút đi, hóa thành một mảnh cao nhai góc biển. Như Lai cũng biến thành thanh niên chi tướng. Đi tới cao nhai bên bờ, bây giờ có thể nói, hồi bẩm sư tôn, đệ tử tuân sư tôn lệnh, đi cực Tây chi địa dò xét, đường đi 2/3 lúc, phát hiện cái này, lật tay lấy ra một quả màu vàng ống kim bát, Ananda chắp tay đem dâng lên cho Như Lai, Như Lai nhận lấy kim bát cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy này lớn chừng bàn tay kim bát bên trong. Một đoàn màu xám xanh hỗn độn sương mù dày đặc đang ở bên trong không ngừng cuồn cuộn lăn lộn. Tràn đầy làm người ta sợ hãi hủy diệt tĩnh mịch mùi vị. Thấy kim bát bên trong hỗn độn sương mù dày đặc, Như Lai sắc mặt không thay đổi. Nhưng trong lòng hay lại là thầm thở dài một tiếng. Nên tới đúng là vẫn còn muốn tới. Sương mù này ai lan tràn tới nơi nào? Ngắm nhìn trước mắt hải giác thiên nhai. Như Lai thanh âm không xa, phảng phất từ chân trời truyền tới như thế. Hồi sư tôn, đệ tử trở lại lúc, sương mù dày đặc đã lan tràn tới cực Tây biên thùy. Nghĩ đến bây giờ hẳn đã vượt qua cực Tây chi địa phạm vi đi. Suy nghĩ một chút, Ananda trả lời. Ananda, người lập tức đi tìm Makha Già Diệp, để cho hắn dẫn còn lại sư huynh đệ. Lập tức chạy tới sương mù dày đặc lan tràn chỗ, hết sức ngăn trở sương mù dày đặc tiếp tục hướng phía trước. Nhưng là cũng phải chú ý tự thân an toàn. Như Lai phân phó, Ananda miệng tuyên Phật hiệu liền vội vàng đáp ứng. Xoay người liền hóa thành một đạo Phật quang rời đi, đi trước thực hiện Như Lai bố trí nhiệm vụ, một mình đứng lặng ở nơi này cao nhai góc biển chốc lát. Như Lai giơ tay rạch một cái, mở ra một vệt kim quang tràn ra môn hộ, bước vào, nhập môn sau đó, ánh sáng biến hóa, Như Lai đã đi tới một mảnh mây trắng nơi. Ở mảnh này hoàn mỹ mây trắng trung ương, một gian miếu nhỏ bình yên sừng sững trong đó. Tòa miếu nhỏ này nhìn tuy nhỏ, nhưng lại mơ hồ lộ ra rộng lớn vô lượng, thật lớn chính tông bàng đại khí khái. Đi tới miếu nhỏ, đẩy cửa vào, Như Lai lùn thân thể đi vào bên trong miếu. Không to nhỏ trong miếu, một vị lão tăng đang tập trung tinh thần sao chép đến một quyển kinh văn. Lão tăng sao chép tốc độ rất chậm, nhưng là mỗi một bút hạ đi, trong hư không cũng sẽ nở rộ một đóa dịu dàng chập chờn kim hoa. Sau đó hóa hư vi thực, biến thành vàng rơi trên mặt đất. Bút pháp thần kỳ sinh hoa, bút lạc sinh kim, thánh nhân, bọn họ xuất hiện, đem kia thịnh có hỗn độn sương mù dày đặc kim bát đặt ở lão tăng trên bàn. Như Lai nhẹ giọng mở miệng nói, cũng không có đi nhìn trên bàn kim bát bên trong sương mù dày đặc. Lão tăng bút phong không ngừng, trong hư không nở rộ kim hoa cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tươi tốt. Cuối cùng dứt khoát thành một tòa hoa sơn, linh lung cao vút, chán phóng lấp lánh thải hà. Chuyện này, ta đã biết, tịch diệt đến, chính là nhân quả tuần hoàn lý lẽ, là nhất định sẽ phát sinh. Lòng bàn tay trống không xuất hiện, đem tòa kia thải hà ngàn vạn hoa sơn cô đọng thành một ít mai mầm mống. Mầm mống bên trên vô số Phật đạo kinh văn ở phía trên hiện lên. Người đem loại mầm mống này gieo xuống, có thể ngăn trở tịch diệt nhất thời. Đợi sau khi ngươi trở về, ta có chuyện quan trọng giao phó ngươi. Cầm trong tay Phật hoa mầm mống đặt ở Như Lai lòng bàn tay. Lão tăng hai tròng mắt nửa khép, ngồi tĩnh tọa nhập định. Không nói nữa, tôn thánh nhân pháp chỉ, nắm chặt trong tay mầm mống. Như Lai yên lặng thối lui ra miếu nhỏ. Ngược lại hóa thành một đạo Phật quang chạy thẳng tới cực Tây chi địa. Tịch diệt sương mù tràn ngập nơi. Cực Tây chi địa biên thùy đã từng 30 triệu bên trong hoàng sa, bây giờ địa đã bị cuồn cuộn lăn. Lộn tịch diệt sương mù dày đặc thật sự chiếm đoạt. Hoàng sa địa ngoại, Như Lai thập đại đệ tử đã tề tụ ở đây. Trên bầu trời Phật quang vạn trưởng, kim liên khắp nơi. Makha Già Diệp xuất lĩnh 10 tên sư huynh đệ, đã hàng mở một tòa ngút trời Phật trận, ý muốn dùng cái này trận ngăn trở tịch diệt sương mù dày đặc tiếp tục hướng ngoại phát triển. Nhìn trước mắt tịch diệt sương mù dày đặc, tâm tính trí kiên, khen là khổ hành đệ nhất Makha Già Diệp cũng lộ ra một bức ngưng trọng biểu tình. Phật trận nổi dậy. Trong hư không một tôn cao hơn vạn trượng cự đại Phật đà hư ảnh từ từ hiện lên. Này Phật đà tay niết bất động minh vương căn bản ấn. Chung quanh nhũ bạch sắc Phật quang đằng đằng thiêu đốt. Này Phật đà hư ảnh lửa chính là thủ hộ lửa. Cũng không đốt nhân thiêu hủy chỉ có thể. Lại có thể cố thủ đầy đất chi vững chắc. Mở ra này bất động minh vương căn bản Phật diễm trận. Thập đại đệ tử tập trung tinh thần ngắm nhìn kia cuồn cuộn dũng động tịch diệt sương mù. Mảnh này sương mù dày đặc hôn mê nặng nề, tràn đầy khí tức đáng sợ. Nhưng mà chân chính lệnh thập đại đệ tử phòng bị, thần sắc khẩn trương hay lại là những ẩn đó giấu ở này trong sương mù dày đặc. hay lại là gần như chỉ ở trong sương mù dày đặc thoáng hiện quỷ dị đạo nhân. Sương mù lan tràn, bắt đầu lần nữa về phía trước. Thập đại đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đỉnh đầu bất động minh vương quanh thân thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm. Oanh dâng cao, hóa thành một đảo vạn lý trường thành. Đem trọn cái cực Tây chi địa biên cảnh bao phủ. Thành lũy mà đợi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.